Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, âm hiểm cái bẫy. Lương Thành Đức sau khi nói xong, Lương Thành Tài cũng khinh khẽ gật đầu một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rất rõ ràng, hắn là đồng ý Lương Thành Đức ý tứ. Tần Phong nhìn ra, Lương thị huynh đệ đối Gia Cát Cường không bình thường không phục. Nhất là Gia Cát Cường đến từ về sau. Chính mình lập tức đem Gia Cát Cường đề bạt làm Phong Mang Tất Lộ tập đoàn số 2 nhân vật. Không chỉ có Lương thị huynh đệ đối với cái này tương đương bất mãn. Cũng là Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến đối với cái này cũng tương đương bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Gia Cát Cường đến về sau cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì để bọn hắn đủ để chịu phục đồ vật. Mà bây giờ, Gia Cát Cường lại là ngữ xuất kinh nhân. Theo bọn hắn nghĩ, Gia Cát Cường lời nói này hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Gia Cát Cường. Đối với mọi người phản ứng cùng biểu hiện cũng không thèm để ý. Là một cái người lãnh đạo. Tần Phong tin tưởng Chu Quốc Cường có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực qua hóa giải còn lại thủ tướng. Đối với hắn nghi vấn, Tần Phong sẽ không bao biện làm thay đi trợ giúp Gia Cát Cường giải thích cái gì. Chỉ có khiến cái này người chính thức kiến thức đến cái này thực lực cường đại về sau. Bọn họ mới hội tâm phục khẩu phục, sau này công tác mới có thể ngưng tâm tụ lực, hình thành hợp lực. Giờ này khắc này Gia Cát Cường cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là vừa cười vừa nói, về phần hạng mục này đến tiếp sau quy hoạch, ta hiện tại còn không có hoàn toàn sắp xếp như ý. Hôm nay liền không ở nơi này tiến hành giải thích, qua một đoạn thời gian nữa đi, chờ thời cơ chín muồi về sau, ta hội nói cho mọi người hạng mục này chúng ta nên như thế nào thao tác. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường cười mỉm nhìn về phía mọi người nói, các vị, ta đoán chừng lúc trước lão đại định dùng 3 cái ức tiền tài đến đàm một chút toàn bộ Thịnh Thế Giật. Thành hạng mục thời điểm, các người đối với hắn khẳng định cũng mạo xưng đầy mãnh liệt nghi vấn. Bởi vì đây cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Nhưng là, sự tình kết quả là lão đại dùng 3 cái ức tiền tài. Tại không đến một tháng thời gian bên trong, chuyển tay đem hạng mục này thao tác hoàn thành, đồng thời thuận thế kiếm lời hơn 40 ức. Cho nên, tại trên thương trường, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì thương nghiệp là một cái hết sức phức tạp hệ thống. Các người nghĩ không ra sự tình cũng không có nghĩa là người khác làm không được. Gia Cát Cường, sau khi nói xong, Lương Thành Tài cười lạnh nói, Gia Cát Cường, Tần Phong sử dụng tiền tài đòn bẩy khiêu động Thịnh Thế ngự thành hạng mục này. Chúng ta đích xác xác không nghĩ tới, nhưng hắn cách làm lại là hợp tình hợp lý. Chúng ta chịu phục, nhưng là, Tư Đồ Thiến nói tới hạng mục này là một cái văn hóa du lịch khu hạng mục. Hạng mục này đem quốc tế tuyến đầu cùng Đông Phương ý tưởng tiến hành va chạm. Liên lụy đến khoa học kỹ thuật, đồng sáng tạo, thương nghiệp, du lịch 4 đại sản nghiệp, tổng đầu tư quy mô đạt tới hơn 1.000 ước. Mấu chốt nhất là, hạng mục này là từ Lam thị gia tộc đến chủ đạo. 4 đại tập đoàn tiến hành phong khống, mà chúng ta trong tay chỉ có mười mấy cái ức tiền tài. Cái này mười mấy cái ức tiền tài muốn tiến vào hạng mục này. Cũng đem Lam thị tập đoàn triệt để đánh bại. Thật sự là không quá hiện thực. Ta khuyên người vẫn là không nên mơ mộng. Gia Cát Cường mỉm cười. Có phải là nằm mơ hay không? Về sau ngươi liền biết. Nhưng hôm nay ta phải nói cho ngươi một câu. Chính thức người thông minh là có thể đem người khác cho rằng chuyện không có khả năng làm thành khả năng người. Gia Cát Cường, câu nói này tuy nhiên nghe rất có triết lý. Nhưng trên thực tế nhưng cũng phong mang tất lộ. Tần Phong cười cười, không nói gì. Hắn nhìn ra được, hôm nay Gia Cát Cường chính là muốn thể hiện ra hắn cường thế cùng ngạo khí. Đối Tần Phong mà nói, mặc kệ là Tư Đồ Thiến cũng tốt, Ngô Đức Khải cũng được. Bọn họ những người này cùng mình ở giữa cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mà Gia Cát Cường cùng mình ở giữa lại là thật sự huynh đệ quan hệ. Cho nên, trong đó tự nhiên không có khả năng đứng tại Ngô Đức Khải cùng Lương Thành Đức bọn họ bên này. Đương nhiên, Tần Phong cũng sẽ không cờ xí rõ ràng đứng ra ủng hộ Gia Cát Cường. Hắn muốn làm, chính là muốn làm tốt người đứng đầu. Công bình công chính đối đãi mỗi người cùng mỗi sự kiện. Nhượng mỗi một cái thủ hạ đều có thể tại hắn cái này trên bình đài phát huy ra bọn họ tác dụng lớn nhất, thể hiện ra bọn họ lớn nhất cường đại năng lực. Lúc này, Ngô Đức Khải nói, Tần Phong, ta gần nhất lên mạng nhìn thấy một đầu tin tức, Tề Châu thành phố chuẩn bị hơn 2.000 mẫu đất, chuẩn bị chế tạo một cái bức xạ xung quanh 5 cái tỉnh siêu cấp hậu cần sản nghiệp viên khu. Mà cái này hậu cần sản nghiệp viên khu thổ địa đấu giá sẽ tại sau 3 ngày cử hành. Tề Châu thành phố đưa ra yêu cầu là người đấu giá cầm xuống thổ địa về sau nhất định phải bảo đảm tại sau này trong vòng 3 năm tại hạng mục này đầu tư ngạch không có thể thấp hơn 200 ức, mà lại nhất định phải bảo đảm tại 5 năm bên trong hạng mục này có thể thuận lợi vận doanh, sát nhập sinh đủ cường đại sức ảnh hưởng. Nếu không, Tề Châu thành phố sẽ thu hạng mục này thổ địa tư nguyên, cũng lần nữa tiến hành đấu giá. Mà trước đó người đấu giá chỗ đầu nhập đầu tư thì hội toàn bộ xem như không thể thành công vận doanh hạng mục này bồi thường. Tần Phong sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chờ một lúc về sau, Tần Phong vừa cười vừa nói, từ hạng mục này đấu giá yêu cầu đó có thể thấy được. Tề Châu thành phố là chân tâm thực ý muốn rèn đúc cái này hậu cần sản nghiệp viên khu. Điều kiện này tuy nhiên hà khắc, nhưng lại có thể đem một ít muốn đấu giá khối này thổ địa cũng chuyển tay kiếm lời bất động sản nhà. Đầu tư trực tiếp gạt ra hạng mục này bên trong, ta phải hỏi Tề Châu thành phố quan phụ mẫu điểm cái tán. Nói đến chỗ này, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia người bên ngoài khó mà cảm thấy được vẻ hưng phấn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi. Gia Cát Cường, ngươi nhận vì hạng mục này có tiền cảnh sao? Gia Cát Cường khinh khẽ gật đầu một cái. Tề Châu thành phố địa lý vị trí ưu việt, xung quanh cùng nhiều cái tỉnh đụng vào nhau. Nếu như có thể ở chỗ này thành lập một cái đại hình hậu cần sản nghiệp viên khu, thế tất hội xúc tiến xung quanh nhiều cái tỉnh hội ở giữa hậu cần liên hệ, tiến tới phồn vinh toàn bộ khu vực thương nghiệp. Đây là một cái không bình thường có trước xem tính hạng mục. Ta đoán chừng chỉ muốn hạng mục này có thể thành công vận doanh đứng lên. Tương lai mấy chục năm, đem sẽ trở thành một cái lưu động túi tiền, liên tục không ngừng chế tạo tài phú kếch dù. Bất quá ta đoán chừng, để mắt tới hạng mục này người số lượng cũng không ít. Bao quát Lam Thị tập đoàn, mà mấu chốt nhất là, cho dù là chúng ta muốn làm hạng mục này, chúng ta trong tay tiền tài thực sự quá ít, muốn chính thức đem hạng mục này thành công vận doanh đứng lên. Ta cho rằng không có 350 ức là rất không có khả năng. Tần Phong nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, đại não đang bay nhanh chuyển động. Tư Đồ Thiến trên khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Nói, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi dự định còn giống Thịnh Thế Ngự Thành cái kia hạng mục như thế? Sử dụng đầu tư đòn bẩy đến khiêu động hạng mục này sao? Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Tần Phong cũng không có lập tức phục Tư Đồ Thiến, mà chính là suy nghĩ khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Tại mọi người chờ đến có chút lo lắng thời điểm, Tần Phong lúc này mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, hạng mục này tuyệt đối là chất lượng tốt hạng mục, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó lấy xuống. Nếu như có thể cầm xuống hạng mục này, như vậy trong vòng 3 năm, ta nên có thể có đầy đủ đầu tư Bắc An thành phố qua tìm đường Vân Đào báo thù. Tư Đồ Thiến cau mày, nói, Tần Phong, ngươi lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng vấn đề là ngươi đi nơi nào tìm tiền tài đâu? Tần Phong mỉm cười, xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống hạng mục này thổ địa. Về phần hạng mục còn lại tiền tài liên hẳn không phải là vấn đề rất lớn. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể cầm hạng mục này thổ địa qua ngân hàng cho vay cùng đầu tư bỏ vốn. Rất nhiều bất động sản nhà đầu tư kỳ thực đều là chơi như vậy. Hiện tại vấn đề quan trọng ở chỗ, hạng mục này thổ địa chúng ta cần phải hao phí bao nhiêu tiền mới có thể lấy xuống. Chúng ta tiền tài hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Ngô Đức Khải nói, ta hiểu biết qua hạng mục này một số chi tiết tình huống. Từ công kỳ tài liệu đến xem, hạng mục này sẽ áp dụng 352 trả tiền hình thức. Sau cùng này 20% yêu cầu đang làm xong sở hữu thủ tục về sau trong vòng một tháng thanh toán tiền. Tần Phong nghe đến đó cười, nếu như là lời như vậy chúng ta hoàn toàn có tư cách tham gia lần này thổ địa đấu giá. Chỉ cần chúng ta có thể vỗ xuống khối này thổ địa. Dựa theo hiện hữu trả tiền hình thức, ta hoàn toàn có lòng tin tại trong vòng một tháng gom góp đến đầy đủ tiền tài. Tuy nhiên chúng ta có 40 ước, nhưng là cân nhắc đến cái này trả tiền hình thức, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta trả giá phòng tuyến cuối cùng thiết lập tại 50 ước khoảng. Chừng, chỉ cần không cao hơn 50 ước, chúng ta hoàn toàn có thể ứng đối. Tư Đồ Thiến cau mày nói, Tần Phong, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua? Nếu như đến ước định thời gian, ngươi không có gom góp đến này còn thừa 20% tư kim hội xuất hiện cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Đến lúc đó trước ngươi chỗ đầu nhập tiền tài sẽ toàn bộ bị mất. Ta cho rằng ngươi vẫn là thận trọng một số tốt. Tần Phong cười nói, nam tử hán đại trượng phu làm việc nên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi làm. Có khó khăn chúng ta có thể vượt qua, nhưng tuyệt đối không thể lui lại. Hạng mục này nếu quả thật bị chúng ta lấy xuống, như vậy ta có thể hướng ở đây các vị cam đoan. 3 năm về sau, mỗi người các ngươi đều sẽ trở thành giá trị con người tại 10 ước trở lên nhà giàu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thành công cầm xuống hạng mục này. Nghe được Tần Phong hứa, hẹn điều kiện, trong lòng mọi người có kích động, nhưng mọi người lý trí lại muốn nói cho bọn hắn biết. Tần Phong là không thể nào thành công, cũng là tại mọi người loại mâu thuẫn này tâm tính phía dưới. Tần Phong tại chỗ đánh nhịp, từ Gia Cát Cường đại biểu Phong mang Tất Lộ tập đoàn tiến về Tề Châu thành phố ban ngành liên quan. Qua nhận lấy đấu thầu văn kiện, cũng giao nạp 3 cái ước trả giá tiền đặt cọc. Gia Cát Cường hiệu suất rất cao, 2 giờ về sau liền Tần Phong gian phòng bên trong. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Gia Cát Cường sắc mặt có chút ngưng trọng. Gia Cát Cường đem đấu thầu văn kiện đưa cho Tần Phong nói, lão đại, ta nhìn một chút lại đánh dấu văn kiện chi tiết. Trước đó Ngô Đức Khải đã từng nói, hạng mục này thổ địa đấu giá kim ngạch là dựa theo 352 hình thức tới đỡ khoản tiền chắc chắn. Cái này hình thức không có vấn đề, nhưng là tại đấu thầu văn kiện trong. Sau cùng này 20% còn thừa tiền tài yêu cầu đang làm xong tương quan thủ tục về sau trong 1 tuần. Lễ giao nạp hoàn thành, mà không phải 1 tháng. Cái này đối với chúng ta mà nói áp lực có chút lớn. Tần Phong sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trầm ngâm nửa ngày, Tần Phong cuối cùng vẫn vỗ bàn nói, 1 tuần lễ liền 1 tuần lễ. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống hạng mục này, vấn đề tiền bạc hẳn là rất lợi hại dễ giải quyết. Làm gì chúng ta cũng phải liều mạng. Giờ này khắc này, ngay tại Gia Cát Cường qua không lâu về sau, Hầu Tái Khôn liền chiếm được tin tức này. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý mỉm cười. Tần Phong a Tần Phong, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Chỉ có 40 ức tiền tài cũng dám đến khiêu động lấy 300-400 ức hạng mục. Lần này, xem ta như thế nào thu thập ngươi.